đây là chỗ duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Gặp phải một con dị thú có lực phòng ngự cao đến biến thái như thế, quả thật rất khó để xuống tay. Nếu nó rụt đầu rùa vào trong, hơn nữa trên lớp vỏ của nó còn có những chỗ góc cạnh lồi ra, đồng thời còn có thể phun ra chùm sáng năng lượng, vậy thì hắn hoàn toàn không có chỗ để công kích. Nhưng mà đợi lĩnh vực minh thần của hắn mở ra, vấn đề khó giải quyết này sẽ không còn là vấn đề nữa. Đúng rồi James, đợi lúc ta sắp tới thì ngươi hãy phóng đạn hạt nhân lên trời để che chắn tín hiệu của vệ tinh. Cố Trường Thanh cười nhạt, nói, E Quốc có một kẻ thức tỉnh sáu siêu văn muốn giết ta, nếu hiện tại để cho gã nhìn thấy thực lực của ta thì chút tự tin và dũng khí đó của gã có lẽ sẽ mất hết. Nếu như bọn họ đã muốn chơi, Cố Trường Thanh sẽ không ngại mà chơi cùng bọn họ. Ừm, việc này Athena đã nói với ta rồi, ta lập tức sai người chuẩn bị đạn hạt nhân. Nếu như Cố tiên sinh có thể xử lý con rùa chết tiệt ấy, vậy thì từ nay về sau Phiêu Lượng Quốc sẽ là đối tác giao hảo tốt nhất của ngươi, Cố tiên sinh cần gì, chúng ta tất sẽ gắng hết sức đáp ứng. Sau khi biết được dưới tam giác Bermuda có một tòa kiến trúc kỳ bí sắp xuất hiện thì trong lòng James Coller đã không còn đặt nặng việc tranh đấu giữa các quốc gia nữa. Chuyện quan trọng hiện giờ chính là phải ôm chặt cái đùi to là Cố Trường Khanh. Ầm ầm. Lời của James Coller vừa dứt thì một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc bỗng truyền tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.